Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 498, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Một càng, hai vị, theo ta tới đi, Trương Tam, đi đem trong động phủ tất cả võ lâm nhân sĩ thỉnh tới. Cũng cùng nhau đến khu vực trung tâm, hôm nay, hy vọng có thể đem này võ học bí mật phá giải. Long đảo chủ đứng lên, mở miệng nói, là, Trương Tam một cái gật đầu, liền xoay người đi, Tà Đế, Thạch Thiếu Hiệp, thỉnh, Mộc đảo chủ mở miệng, phía trước dẫn đường, tốt, Dương Tranh mỉm cười, đứng lên đi theo, Dương Đại Ca, chúng ta muốn đi chỗ nào? Thạch Phá Thiên sờ một cái đầu, có chút mộng, đi một chỗ tốt, Dương Tranh cười thần bí. Cái này Thạch Phá Thiên, không hổ là có làm nhân vật chính mệnh, nếu là phổ thông người, tại giang hồ trên chỉ sợ sớm đã bao phủ tại cuồn cuộn hồng trần. Mà Thạch Phá Thiên, không chỉ vận khí tốt, đủ loại cơ duyên cũng có thể gặp, từ một cái tiểu ăn mày biến thành bây giờ Trường Nhạc Bang bang chủ. Mà còn tiếp theo tới rất có thể phá giải hiệp khách đảo bí mật, luyện thành một thân võ công tuyệt thế, hẳn là càng chất phác tâm địa càng thiện lương người, càng được trời xanh chiếu cố. Thái Huyền Kinh, chỗ, là hiệp khách đảo động phủ trọng yếu nhất khu vực, Long Mộc đảo chủ tự mình dẫn đường, không đến 3 phút đồng hồ, Dương Tranh liền đến, Thái Huyền Kinh, vị trí. Nơi này là một cái động phủ, rất là khổng lồ, không giống nhân công tạc, bất quá này một mặt chỉnh tề vách đá hẳn là nhân công tạc. Liền tại này trên vách đá, khắc ấn, Thái Huyền Kinh, trừ cái đó ra, này hai bên trái phải trên vách đá, khắc ấn cực kỳ cổ quái khoa đầu văn, có điểm giống giáp cốt văn, bất quá so giáp cốt văn càng khó hiểu hơn. Huống chi, cho dù là giáp cốt văn, tin tưởng cũng không mấy cái người có thể xem hiểu, trừ phi là thượng cổ tiên ma, thần cấm nhẫn bên trong có cái thượng cổ tiên nhân chuyển thế ra hòa. Muốn hay không đem tên kia lấy ra, tới nhận ra những cái này khoa đầu văn, Dương Tranh trong lòng khẽ động, nghĩ tới một cái biện pháp, trước mắt cái này, Thái Huyền Kinh. Ẩn chứa cực kỳ bất phàm võ học, nhưng mà hắn chỉ có thể cảm ứng được cỗ kia bất phàm. Lại lĩnh ngộ không ra trong đó chân chính huyền bí, có cảm ứng, cũng đều bị Tà Đế hệ thống trực tiếp cưỡng ép gián đoạn. Đinh, ký chủ Dương Tranh, xin chú ý, trước mặt ngươi, Thái Huyền Kinh, hội ngộ đạo ngươi nguyên thần. Sinh ra sai lầm lĩnh ngộ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thỉnh thận trọng lĩnh ngộ, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Huy, ngươi muốn mang chúng ta đến địa phương nào? Ta còn muốn luyện công đây. Khác quấy rầy ta luyện công, ta mới vừa lĩnh ngộ được một cái chỗ mấu chốt, đều tại ngươi, đánh gãy ta lĩnh ngộ. Ngươi là có ý gì? Sợ hãi ta lĩnh ngộ được tuyệt thế võ học sao? Lúc này, một trận tiếng ồn ào vang lên. Một đám người đi vào tới, đều là những năm này đi tới hiệp khách đảo trên võ giả. Những cái này võ giả giờ phút này toàn bộ bị mời đến hiệp khách đảo hạch tâm động phủ. Tụ tập tại Thái Huyền Kinh, trước vách đá. Rất nhanh, tiếng ồn ào liền đình chỉ. Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào này thạch bích, Thái Huyền Kinh, lên. Thái Huyền Kinh, thật huyền diệu, ta chỉ nhìn một chút. Liền cảm ứng được một cỗ bất phàm. Đây là cái gì võ học? Vậy mà vượt qua trước đó ta lĩnh ngộ hết thảy võ học. Nguyên lai hiệp khách đảo trên còn có thứ đồ tốt này. Long Mộc đảo chủ, các ngươi trước đó tại sao phải đem võ học này giấu đi tới? Hai vị đảo chủ, các ngươi quá phận, ta đã có rõ ràng cảm ngộ. Ta muốn bắt đầu luyện công. Các người không nên đánh quấy rầy ta. Lập tức, có không ít người liền bắt đầu luyện tới. Nguyên một đám quả thực nhập ma một dạng. Trên thực tế, bọn họ cảm ngộ đều là sai lầm. cùng trước đó đi theo những cái kia khắc đá điêu khắc tu luyện một dạng, đều là sai lầm, bọn họ nhập ma chướng, bản thân căn bản không rõ ràng, ngắn ngủi mấy phút, tuyệt đại bộ phận người đều lâm vào loại này võ đạo ma chướng bên trong. Tình huống hiện trường, cực kỳ quỷ dị, nếu là bị ma môn người nhìn lại, còn cho rằng những cái này võ giả là tại triều bái thiên ma. Làm cái gì ma môn tụ hội? Ai? Tà đế, chỉ có phá giải Thái Huyền Kinh, bí mật, mới có thể phá giải này cục diện. Long đảo chủ nhìn chung quanh một vòng, thở dài một cái, cục diện như vậy, cũng không phải hắn nghĩ tạo thành. Thế nhưng hắn và Mộc đảo chủ đều là đánh giá thấp hiệp khách đảo trên những hình khắc đá này điêu khắc ma lực, cũng đánh giá thấp lòng người tham dục. Nhân người đều suy nghĩ trở thành thiên hạ đệ nhất, nhân người đều suy nghĩ luyện thành võ công tuyệt thế. Vì thế, có bây giờ cục diện, muốn phá vỡ này cục, chỉ có giải khai hiệp khách đảo bí mật. Người nào có thể giải khai hiệp khách đảo bí mật? Hiệp khách đảo đám người, mặc kệ là Long Mộc đảo chủ vẫn là Trương Tam Lý Tứ chờ, ánh mắt đều tại Dương Tranh cùng Thạch Phá Thiên thân bên trên qua lại di động. Đi tới hiệp khách đảo thượng trung nguyên võ lâm nhân sĩ, chỉ có Dương Tranh cùng Thạch Phá Thiên cái này thiếu niên chưa từng bị hiệp khách đảo trên võ học mê hoặc, hai người hy vọng lớn nhất. Kỳ thật, Dương Tranh giờ phút này có chút ít hiếu kỳ, hiệp khách đảo trên đám người là cái gì không có trầm mê ở hiệp khách đảo trong võ học. Nguyên một đám đều là dị thường tỉnh táo, Long Mộc hai vị đảo chủ nghiên cứu mấy chục năm, không còn trầm mê, ngược lại là có thể lý giải. Mà những người khác, tỉ như những cái kia võ công thường thường hạ nhân, thế mà cũng không có trầm mê. Quái gì, thật là quái gì, xem không hiểu. Thạch Phá Thiên nhìn này thạch bích trên Thái Huyền Kinh mấy mắt, một trận lắc đầu, với hắn mà nói, phía trên đồ vật cùng thiên thư một dạng, một cái đều không quen biết, xem không hiểu tốt nhất. Dương Tranh nghe xong, cười nói, a, Dương đại ca, xem không hiểu có khỏe không? Thạch Phá Thiên chỉ ngây ngốc nhìn qua Dương Tranh, xem không hiểu mới có cơ hội hiểu a. Dương Tranh cười thần bí, tâm thần trầm xuống, đem thần cấm nhẫn trung thượng cổ tiên nhân nguyên thần phóng xuất ra. Hỗn đàn, người rốt cuộc thả bản tiên ra tới. Người cái này hỗn đàn, không chỉ nhốt bản tiên, còn hướng bên trong thả nguyên tổ thiên ma ma châu. Mặc dù là tàn khuyết ma châu, có thể cũng hại khổ bản tiên. Tiên nhân chuyển thế thân nguyên thần vừa ra tới, liền hướng về phía Dương Tranh một trận tức giận mắng. Cái này ra hỏa, một mực bị giam cầm ở thần cấm nhẫn bên trong, vẫn là tiểu thí hài hình thái. Cái này ra hỏa, tựa như là kêu Hàn Tiêu Tử còn là cái gì? Dù sao họ Hàn, tính lên tới là Hàn Tuệ chỉ cùng Hàn Ninh chỉ hai tỷ muội tiên tổ. Tốt, Hàn Tiêu Tử, chấm thả ngươi ra tới, là nhìn ngươi hữu dụng, ngươi muốn là vô dụng. Chấm liền đem ngươi vĩnh viễn thân vĩnh viễn nhốt tại thần cấm nhẫn bên trong. Này trên vách đá khoa đầu văn, ngươi có hay không quen biết? Ngươi nếu là toàn bộ nhận thức, chấm có thể cho ngươi một tháng tự do. Nếu như một cái đều không quen biết, vậy chỉ có thể tiếp tục ngốc tại thần cấm nhẫn bên trong. Dương Tranh dùng nguyên thần cùng Hàn Tiêu Tử trao đổi khoa hầu văn, khiến bản tiên nhìn nhìn. Hàn Tiêu Tử nguyên thần khẽ động, nhìn về phía khoa đầu văn. Giờ phút này, Long Mộc đảo chủ đối mặt một cái, hai người nguyên thần cũng là phá lệ cường đại, cảm ứng được Dương Tranh nơi đó có bất phàm vật, chỉ là cũng không rõ ràng đó là cái gì. Bất quá, hai người đều là có phần là chờ mong. Có lẽ tà đế Dương Tranh thật có thể phá giải hiệp khách đảo mê cục. Đáng tiếc, thượng cổ tiên nhân chuyển thế Hàn Tiêu Tử thất bại. Mẹ hắn, đây là cái nào hỗn đản làm ra tới khoa đầu văn? Bản tiên một cái đều không quen biết. đi hắn nãi nãi. Hàn Tiêu Tử nguyên thần mắng to một tiếng. Dương Tranh hơi nhướng mày, trực tiếp đem cái này ra hỏa đưa vào thần cấm nhẫn bên trong. Thái Huyền Kinh không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá giải a. Dương Tranh ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào thạch bích trên một hàng kia xếp câu thơ trên. Những cái này câu thơ đơn độc lấy ra ngoài không có chỗ đặc thù gì, thế nhưng là giờ phút này đóng dấu ở này thạch bích trên, liền có một cỗ thường người không cách nào lĩnh ngộ bất phàm. Thiếu niên thạch phá thiên có thể phá giải này cục sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?